Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Ma Tương Tương chú ý tới chung quanh rất nhiều yêu đều là ăn cỏ động vật. Tỷ như lộc, dương linh tinh, nàng dần dần học được thông qua yêu lực hơi thở quan sát mặt khác yêu. Chậm rãi là có thể ngửi được mặt khác yêu tao khí, đồng dạng. Nàng cũng có thể ngửi được kinh dương dương bọn họ khí vị. Khả năng bởi vì là gấu trúc duyên cớ, kinh dương dương vị có chút trọng, bất quá hỗn hợp một cổ trúc hương cũng không khó nghe. Thiên ưng mã nhĩ lại là mặt khác một loại mùi vị. Dù sao người tựa như lưỡi đao gì sắt vị giống nhau. Cảm giác rất nguy hiểm mơ siêu pháp đức lai mạn khí vị nhưng thật ra tương đối đạm. Trái cây hương hỗn loạn một ít mùi máu tươi. Dù sao chuột túi sợ nhất chính là hắn. Đến nỗi hứa linh linh, hắn bởi vì thân thể biến hóa gần nhất cũng không dám tiếp cận ma tương tương. Ngẫu nhiên nàng có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi thơm. Như là hoa lại như là cố ý điều chế hương liệu. Nghe lâu rồi liền sẽ choáng váng đầu cho nên nói là Thánh Vân Thành bầu không khí hảo thật đúng là. Không phải loạn giảng, bởi vì nơi này ăn cỏ yêu tương đối nhiều. Đại gia tính cách đều thực bình thản. Hơn nữa rất ít giết chóc cũng không yêu ăn bậy một ít bát nháo đồ vật. Khí vị thông thường đều không khó nghe. Nghe chuột túi yêu nói chính mình trước kia đi theo phụ thân sinh hoạt ở Huyền Vũ Quốc. Thường xuyên có thể gặp phải một ít thực đáng sợ yêu quái. Cho nên tuy rằng nơi đó yêu lực thực nồng hậu, nhưng hắn cha sợ nhãi con nhóm ngày nào đó bị đi ngang qua yêu quái ngậm đi. Liền dẫn bọn hắn dọn tới rồi tinh vùng quê cũng là một cái quốc. Quốc chủ là chỉ lộc yêu. Tuy rằng quốc không lớn nhưng tương đối mà nói tương đối an ổn. Nói tới đây chuột túi yêu may mắn nói. May mắn lúc ấy chúng ta đi mau. Lúc sau Huyền Vũ quốc liền cùng Chu Tức quốc đánh lên. Kia kêu một cái, ngạch, xin lỗi, ta không có mặt khác ý tứ. Thực xin lỗi, chuột túi yêu đột nhiên túng lên. Hắn run run không dám nói lời nào. Tiếp theo ma tương tương gõ hắn vài cái mới biết được nguyên nhân. Này hai cái quốc gia sở dĩ đánh lên tới là bởi vì Nha Lâm quốc từ giữa khiêu khích làm khó dễ. Lúc sau Chu Tức quốc cùng Huyền Vũ quốc đánh lưỡng bại câu thương đã bị quạ tộc nhóm đi nhặt ốc. Đồng, tóm lại đi, sau này này hai nước yêu nhắc tới quạ tộc biểu tình đều một lời khó nói hết ma tương tương đối quạ. Tộc xú danh rõ ràng lại có một cái tân nhận thức. Mà lúc sau bọn họ đợi nửa ngày cũng không có vân yêu nguyện ý tái bọn họ vào thành vẫn là ma tương. Tương triệu hoán quạ đàn mới đưa đại gia mang vào thành. Mà thủ thành yêu quái cũng đầy mặt do dự, thoạt nhìn muốn ngăn hạ nàng. Nhưng cuối cùng bởi vì thấy quạ đàn kiêng kỵ thực lực của nàng mà không có động tác vô luận như thế. Nào, yêu tộc lấy thực lực vi tôn. Đây cũng là quả tộc lại như thế nào bị ghét cũng có thể chiếm lĩnh một chỗ xưng vương nguyên nhân. Hơn nữa yêu quái tận tình tùy hứng. Tuy nói Thánh Vân Thành bầu không khí tương đối hào. Chưa chừng này mấy cái thủ vệ vừa mới lại đây cản yêu đã bị ma tương tương bạo khởi tể rớt. Thành chủ cũng rất bận. Chỉ cần ma tương tương chạy rất nhanh hắn thật đúng là không nhất định riêng hạ lệnh truy nã này. Liền chết thực oan uổng, từ Thánh Vân Thành kiến trúc phong cách tới xem. Nơi này thống trị giả thẩm mỹ tiêu chuẩn thượng giai, kiến trúc sắc thái không có mặt khác quốc như vậy hoa hòe loè loẹt. Nhưng cũng chưa từng có phân thuần tịnh, kim hoàng cùng lam bạch sắc thái phối hợp tuyệt diệu, ập vào trước mặt ấm áp tươi mát cảm giác, dọc theo đại đạo vào thành một mảnh náo nhiệt ồn ào. Vô luận là làm buôn bán vẫn là luận bàn đánh nhau đều duy trì nhất định trật tự. Hơn nữa bởi vì các yêu quái chủng loại thiên kỳ bách quái. Có không ít mới lạ hảo ngoạn đồ vật, kinh dương dương thiếu chút nữa liền không có khống chế được chính mình tiền bao. Nơi nơi mua yêu lâm thế giới cũng có tiền tệ. Trên cơ bản đều là khai thác ra tới yêu tinh tệ. Vẫn là mặt trán càng tiểu nhân yêu châu. Cùng với vô luận cái nào quốc gia đều có thể dùng đồng tiền mạnh yêu đan, thỉnh chú ý. Nơi này yêu đan cũng không phải cái gì luyện chế ra tới đan dược, mà là yêu quái nội đan, ẩn chứa một con yêu toàn bộ tinh hoa. Những cái đó mà Tương Tương cảm thấy số yêu quái rất nhiều đều là ăn nhiều các loại thuộc tính yêu. Đan, sát nhiệt nhiều yêu lực lại không thuần, khí vị tự nhiên khó nghe, mà đối với này đó yêu tới nói đến Lưu Tương quả thực chính là cứu mạng linh dược. Mỗi phùng 60 năm một lần Lưu Tương Yến, đều liều mạng đi cướp đoạt, đây là yêu tộc cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Trực tiếp đem yêu đan phóng tới bên ngoài đi lên bán. Cũng không ai dám nói cái gì. Thậm chí ngay cả quạ tộc hoặc là những cái đó huyết thống cao quý đại yêu con nối dõi đều bị kéo. Dài tới chợ đen xưng cân tới bán. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần chạy rất nhanh không bị bắt được. Ai biết yêu là người giết, đây cũng là quạ tộc bị ghét lâu như vậy cũng chưa bị diệt tộc nguyên nhân. Bọn họ phi mau hơn nữa sinh nhiều, năm gần đây thần quyến giả tăng nhiều. Tuy rằng các yêu quái thực bài xích chủng tộc khác ra hòa. Nhưng không ngại ngại bọn họ thích chủng tộc khác đồ vật. Mà một ít yêu quái trở thành thần quyến giả sau thường xuyên đi bên ngoài làm chút hàng lậu trở về. Buôn bán, cải tiến một chút các yêu quái cũng có thể dùng. Mà Tương Tương liền ở ven đường thấy được bán di động cửa hàng. Nàng nhìn liếc mắt một cái cảm thấy có chút quen mắt. Phát hiện này đó đều là tu tiên thế giới cùng thế giới khoa học viễn tưởng sản phẩm. Đem năng lượng hệ thống đổi thành yêu lực vận chuyển sau lại làm đại yêu làm chút tín hiệu tháp. Chiếu dùng không là mơ siêu đương nhiên. Giá cả cũng thập phần cảm động. Hàng ngoại tự thân liền mang theo bức cách. Dù vậy cũng nhiệt tiêu đoạt tay. Chuột túi yêu thấy vậy hâm mộ nói. Mấy thứ này hiếm lạ là hiếm lạ. Nhưng cũng chỉ có ở thành phố lớn mới có thể dùng. Tuy rằng nghe nói có mấy cái yêu quốc lựa chọn cùng chung tín hiệu cùng kênh. Bất quá những cái đó địa phương hộ khẩu quá khó thượng, mà Tương Tương nhìn hắn một cái. Mua một cái máy chơi game cho hắn, chuột túi yêu lập tức vui dạo dực cất vào chính mình bụng trước túi nhỏ. Hắn hóa hình không hoàn toàn, rất nhiều thời điểm đều là trực tiếp dùng nguyên hình, miễn cho hóa ra bộ dáng quá mức cổ quái cay đến mặt khác yêu đôi mắt thế cho nên bị tấu, bất quá. Hàng ngoại, mới lạ là mới lạ. Nhưng nhiều lắm chính là vì yêu quốc gia tăng rồi rất nhiều giải trí phương thức. Hơn nữa như là TV này một loại đồ vật bọn họ nguyên bản liền có. Ngoại hình vẫn là mỏng bình quang kính, đặc biệt thời thượng, chỉ là bởi vì yêu quốc nhóm từng người vì doanh đều là chính mình lộng chính mình. Căn cứ quốc chủ tính cách bất đồng có địa phương giải trí phương thức phồn đa. Có địa phương lại hạn chế làm này đó. Mà giống Thánh Vân Thành loại này trên cơ bản đều là cùng mặt khác quốc thương lượng cùng chung tín. Hiệu cùng kênh, đi chính là con đường lộ tuyến, bất quá Thánh Vân Thành hộ khẩu đồng dạng khó thượng. Giống chuột túi yêu loại này hóa hình đều không hoàn chỉnh tiểu yêu quái tưởng đều không cần tường. Hắn lần này tới cũng là mắt trông mong nhìn có thể hay không gặp phải một đóa đế lưu tương. Nếu có thể hóa thành người đứng đắn hình là có thể đủ ở Thánh Vân Thành tìm phân cố định công. Tác, hắn áp lực rất lớn. Chuột túi bởi vì độc đáo tử cung có thể làm được túi ngoại một con nhãi con túi nội một con nhãi. Con đãi sản còn có một con nhãi con, cho nên hoàn cảnh ổn định sau phồn thực năng lực cũng không yếu. Dọn đến tinh vùng quê sau kiếm tiền không trước kia nhiều. Chuột túi yêu lão ba lại không thể đi đánh quyền kiếm khoản thu nhập thêm. Trong nhà kinh tế thập phần khẩn trương, thành niên huynh đệ tỷ muội nhóm đều bị đuổi ra đi kiếm tiền. Nhưng cuối cùng có thể thành công gửi hồi tiền tới không mấy cái. Đảo không phải không nghĩ, mà là ra cửa sau rất nhiều cũng chưa có thể sống đến năm thứ hai, thiên ưng mã nhĩ cùng pháp đức lai. Mạn không hiểu xã nuôi ra thống khổ. Kinh Dương Dương cùng Hứa Linh Linh nhưng thật ra có thể lý giải vài phần. Nhưng cũng chính là vài phần. Rốt cuộc này hai người một cái là phú nhị đại một cái là quý tộc tư giáo còn không biết sinh kế sâu. Khổ tiểu thiếu gia, thật muốn tính lên thiên ưng mã nhĩ đại khái còn có thể lý giải một chút chuột túi yêu. Hắn trước kia nhưng lưng đeo một cái bộ lạc yêu lâm thế giới rất khó hỗn. Giống chuột túi yêu loại này bình thường yêu. Sinh càng nhiều chết càng nhanh, trừ phi vận khí nghịch thiên gặp phải đế lưu tương, nếu không trên cơ bản không thể nào thoát khỏi nguyên bản sinh hoạt như thế đảo cũng không khó lý. Giải yêu tộc đối với ý đồ cướp lấy đế lưu tương ngoại tộc cừu hận. Bởi vì đây là rất nhiều yêu thay đổi yêu sinh duy nhất cơ hội. Bị cướp đi một đóa bọn họ cơ hội liền ít đi một cái. Tự nhiên là cử tộc đối ngoại, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Ai đều không nghĩ đi bên ngoài đương những cái đó săn thú mặt khác yêu mà sống dạ yêu. Yêu lực hỗn tạp khí vị biến xú liền tính. Quan trọng nhất chính là ngươi căn bản liền không biết ngày nào đó chính mình đã bị phản giết. Đến nỗi giống chuột túi yêu loại này bình thường yêu. Liền đương dạ yêu tư cách đều không có. Đánh nhau không lợi hại sao, như thế hiện thực thả tàn khốc yêu lâm thế giới làm ma tương tương mấy. Người hai mặt nhìn nhau, tâm tình phức tạp, nhưng này mấy người cũng không phải cái gì thiện tra. Sớm đã minh bạch vật cạnh thiên trạch đạo lý. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt vấn đề lớn nhất là, bởi vì ma tương tương xông ra cùng với các đồng đội thoạt nhìn liền rất hung bộ dáng. Bọn họ vô hình bên trong bị bầy yêu cô lập, liên tục tìm mấy nhà khách điếm đều bị cự tuyệt vào ở. Ngay cả Kinh Dương Dương cũng có chút hỏa khí. Tưởng cấp này đó yêu quái một chút nhan sắc nhìn xem mơ siêu mà ma tương tương suy tư trong chốc lát. Lại bất đắc dĩ nói. Ta tưởng chúng ta tìm lầm địa phương, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, đệ nhị càng chậm, hồ từ 8 giờ rưỡi thời điểm ăn dược sau đó có điểm vây. Nghĩ liền ngủ một lát, sau đó chờ ta tỉnh lại thời điểm đã 11 giờ ha ha ha tiểu kịch trường chén thánh thứ 6 đạt tuy. Rằng có Alan Tân gia nhập, nhưng là ma tương tương khách quan đánh giá một chút bên ta thực lực. Nguyện chuyển nhắc nhở Alan Tân liền này đội hình đi lên chính là đưa đồ ăn, Alan Tân nhưng thật ra. Thực chấn định, dù sao kết minh một cái hai cái đều giống nhau. Hắn cho rằng có thể đi tìm dư lại hai cái ngự chủ kết minh. Thông qua phía trước gia tộc siêu tập tới tình báo, bọn họ chuẩn bị đi liên hệ Caster ngự chủ. Nhưng mà đuổi tới sau lại phát hiện vị này ngự chủ đã bị Caster hút khô bổ thân thể, vị này vận may. Triệu hồi ra cường lực anh linh nam nhân cuối cùng lại bởi vì anh linh không phải chính mình am. Hiểu ứng phó nữ tính mà rớt, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt đến đỉnh sau thật lớn chênh lệch. Đối mặt tà dị Caster, ma tương tương bọn họ muốn động thủ lại lâm vào sợ hãi kinh động khoa địch đại nhĩ quẫn cảnh. Lúc này Assassin lại nói cho ma tương tương có thể lợi dụng chính mình bảo cụ, mị ma chi thạch. Làm hành vi tà dị Caster yêu nàng, trở thành nàng trợ lực, nhưng lại cũng muốn thừa nhận không biết nguy hiểm, rốt cuộc ai cũng không biết một cái quái vật ái là bộ dáng gì, đáng mừng chính là ở ma tương tương. Suýt nữa bị Caster đẩy ngã sau bọn họ thành công, tuy rằng nàng cảm giác chính mình mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Đang ở lúc này, sử ma truyền đến tin tức, khoa địch đại nhĩ đã cùng Lancer ngự chủ đánh lên. Hô, ta còn cần, càng nhiều ma lực nhân loại, ngươi tưởng cùng ta làm giao dịch sao? Từ giờ trở đi, ngươi là của ta thế tử, thỉnh tận tình sử dụng ta tên họ, Long Hạo Hạo Chuồi, 28 chức nghiệp, Nưu Lang cửa hàng trưởng ngầm hiểu, câu dẫn nữ nhân, đào rỗng khắc phái tiền bao, thăng chức tăng lương, may mắn ê tâm nguyện, tìm được mất tích mối tình đầu trận doanh. Trung lập tà ác sơ vần, tên họ, táp tư tháp chủng tộc, không biết trước giới, Casterum hiểu, ma lực chi viện, cắn nuốt, cự lực, giải phóng hoàn toàn thể bảo cụ, tà ma bảo điền, không ngừng chảy ra ma lực rượu ngon lưu ly ly, khô héo chi hô tâm nguyện, hiện tại đã biến thành hoàn thành thê tử nguyện vọng trận doanh. Tuyệt đối trung lập cảm tạ ở 2019-113016. 57, 27 đến 2019-12-01-00. 47, 29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dược ngu 30 bình, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quả yêu theo đuổi, vô luận là cỡ nào sạch sẽ địa phương. ở mọi người vô pháp thấy bóng ma chỗ tất nhiên tồn tại dơ bẩn, đem chuột túi yêu đuổi đi. Ma tương tương thay đổi một phương hướng, mà bình thường tiểu yêu quái sẽ không biết những cái đó địa phương, hành tẩu ở Thánh Vân Thành ma. Tương tương không thể nghi ngờ phi thường thấy được, rất ít có yêu quái dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, nhưng này cũng không phải bởi vì tôn kính, mà là bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, cùng với chán ghét, đương nhiên cuối cùng một loại cảm xúc bị bọn họ thực tốt thu liễm, không hiển lộ nửa điểm. Trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, nếu chỉ có nàng một người. Hoặc là nói chỉ có nàng một con yêu, tạo thành hiệu quả cũng sẽ không như vậy oanh động. Nhưng đi theo ở bên người nàng Hứa Linh Linh bọn họ đồng dạng làm các yêu quái sợ hãi. Đặc biệt là đã thay bảo thủ quần áo lại không cách nào che lấp sau lưng thật lớn cánh bướm Hứa Linh. Linh cùng hình thể kinh người Pháp Đức Lai Mạn, hình thể kinh người yêu quái cũng không thiếu. Nhưng biến thành nhân hình sau còn như vậy làm cho người ta sợ hãi liền cực kỳ hiếm thấy. Càng đừng nói, thánh đường tuyết tượng giống nhau đều sẽ không rời đi châu Thái Quốc. Rốt cuộc bọn họ đều là châu Thái thánh yêu. Duy nhất ngoại lệ chính là chiến trường. Đến nỗi giống, hắc khuyển yêu run run thân mình xúc ở góc, liền nguyên hình đều bị dọa ra tới. Giống vị đại nhân này, giống nhau đều là. Thánh vực tuyết tượng thông thường đều có một đôi xinh đẹp sạch sẽ lam đôi mắt. Cũng có hiếm thấy kim sắc, nhưng giống Pháp Đức Lai Mạn loại này hai mắt hạt châu đều hồng toàn bộ chỉ có một khả năng. Đó chính là phạm vào thánh đường giới luật bị trục xuất đi. Ma hóa thành đọa thiên sơ đồ cấu tạo máu, rốt cuộc đều là yêu quái. Cho dù là thánh đường giới luật cũng không tính nghiêm khắc. Có thể nghiêm trọng đến bị đuổi ra đi. Thông thường đều là làm cái gì tội ác tày trời liền yêu đều chịu đựng không được ác sự. Càng đừng nói Pháp Đức Lai Mạn trên người liền thánh linh thanh khí đều cái không dưới mùi máu tươi. Đủ để nhìn ra đây là một cái như thế nào sát phôi, còn có Hứa Linh Linh. Độc Điệp vốn chính là yêu tộc chung làm yêu kiêng kỵ tồn tại. Càng đừng nói âm dương quỷ mỹ nhân như vậy tuyệt tích nhiều năm chủng loại. Đem vẫn luôn công đạo xong hắc khuyển yêu thu vào ảnh vực đương cu ly sau. Ma tương tương biểu tình ngưng trọng lên, là ta sơ sẩy, thế nhưng quên mất vật lấy hy vi quý. Để lưu tương tới tay trước tốt nhất có thể tìm được một cái an toàn địa phương. Hết chương.